Truyền nhân thần y, chương 677, C677, tầng lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, chuyện này còn phải giải quyết thế nào nữa? Tất cả đều là người một nhà. Có chuyện gì mà không thể ngồi xuống nói chuyện một cách tử tế chứ? Không phải cậu nói chứ? Cháu xem bộ dạng của cháu bây giờ đi. Ăn mặc lòe loẹt, gặp người ta cũng không chào hỏi. Lúc này Mã Mật Phong lấy thái độ của một người lớn tuổi để khuyên bảo Đoạn Vi. Ai là người một nhà cơ chứ? Làm hỏng đồ của người ta thì phải bồi thường là lẽ đương nhiên. Đoạn Vi tức giận đáp trả Mã Mật Phong. Này, con bé này, bây giờ càng ngày càng không biết lễ phép rồi. Đúng lúc Mã Mật Phong định nói thì, ở phía sau, vợ chồng Mã Minh Châu cũng đi tới. Đoạn Vân Phi từ xa đã nói, Vi Vi, có chuyện gì vậy? Đoạn Vi quay lại thấy cha mình liền chạy đến ôm tay Đoạn Vân Phi nũng nịu. Cha coi họ lái xe đâm vào xe nhà mình đó. Cha nói xem chuyện này có nên bồi thường không? Đoạn Vân Phi đi tới. Nhìn xung quanh rồi đặt ánh mắt lên vợ chồng Mã Hữu An. Vỗ vỗ tay Đoạn Vi nói, Vi Vi, thôi bỏ đi. Họ cũng không dễ dàng gì, chỉ là công nhân lương thấp thôi, não cũng có vấn đề một chút, cứ bao dung họ đi, chúng ta vào gặp ông ngoại của con, tầng lớp công nhân lương thấp ư. Mã Mật Phong nghe xong thì lắc đầu, không nhịn được thầm nghĩ trong lòng, đúng là ếch ngồi đáy giếng, chưa từng thấy trời cao đất rộng, nếu Mã Hiểu Lộ bây giờ cũng là tầng lớp công nhân lương thấp. Vậy chẳng phải ông ta thành ăn mày ven đường rồi sao? Ông ta cũng biết, giờ không phải lúc mình xen vào. Bởi chỉ xét riêng từ sự việc, Mã Hiểu Lộ quả thực có sai trước. Nhưng nói về thái độ của gia đình Đoạn Vân Phi, dường như hơi khinh người quá đáng. Thậm chí còn dám nói Tô Vũ có vấn đề về đầu óc. Ông ta vẫn nên lui ra bên cạnh xem kịch hay vậy? Khoan đã! Vị này nên xưng hô thế nào nhỉ? Đầu óc tôi không tốt lắm. Không nhớ nổi, xin hỏi quý danh của ngài là gì? Lúc này Tô Vũ không vui. Người khác bảo mình có vấn đề đầu óc gì đó. Anh đều có thể mặc kệ. Vì anh còn chẳng thèm so đo với mấy người này. Nhưng họ lại bắt nạt Mã Hiểu Lộ. Tô Vũ với tư cách người chồng lại không thể nhịn được. Xin hãy đọc truyện tại Trung Chia N, Việt Nam. Ha ha, cậu chính là Tô Vũ phải không? Đoạn Vân Phi quay đầu nhìn Tô Vũ hỏi. Ồ, không ngờ giờ tôi nổi tiếng vậy cơ à. Ngài còn nhớ được tên tôi kìa. Tô Vũ cười đáp. Thực ra anh làm sao không biết đối phương là ai? Chỉ là nếu người ta không nhận họ hàng này, bản thân anh dường như cũng chẳng tìm được lý do gì để nịnh nọt cả. Hừ. Bọn trẻ bây giờ đúng là chẳng biết quy củ, gặp người lớn cũng không biết tôn trọng. Mã Minh Châu liếc nhìn Tô Vũ, rồi nhìn vợ chồng Mã Hữu An, ý là họ dạy con không ra gì. Ồ, tôi thấy khi nói người khác, có lẽ nên nhìn lại bản thân mình trước. Bác cả, bác nói xem có lý không? Tô Vũ nhún vai nhìn Mã Minh Châu nói với Mã Mật Phong bên cạnh. Bởi trước đó rõ ràng là Đoạn Vi vô lễ trước, nếu cô ta có thể giả vờ không quen, Tô Vũ cũng có thể giả vờ không quen. Đúng đúng đúng, chị cả cũng đừng trách em. Chị xem, chị chiều Đoạn Vi thành ra thế nào rồi, gặp họ hàng người lớn cũng chẳng biết chào hỏi, vừa rồi còn nói gì mà không quen biết gia đình em út. Tô Vũ đã hỏi, hơn nữa còn chủ động gọi ông ta là bác cả. Mã Mật Phong tất nhiên phải nghiêng về phía Tô Vũ. Vi Vi, con không biết điều rồi. Con không mau chào người ta đi. Đoạn Vân Phi ra vẻ người cha nghiêm khắc nói với Đoạn Vi. Nhưng cô ta lại không có ý định đáp lại. Nghiêng đầu lẩm bẩm gì đó về chuyện đòi bồi thường. Tô Vũ liên tục xua tay. Không cần, không cần. Dù sao chúng tôi cũng không muốn chiếm hời của người ta. Chúng ta vẫn nên nói về vấn đề bồi thường đi. Dù sao cũng có câu. Anh em ruột tính sổ sòng phẳng. Chúng tôi sai thì tất nhiên phải đền bù thôi. Lời Tô Vũ vừa dứt, Đoạn Vân Phi sững người. Ai cũng biết Tô Vũ ngốc nghếch, trước giờ chưa thấy anh nói năng thế nào. Cũng có tin truyền ra là anh chẳng đối xử tốt với Mã Hiểu Lộ tí nào. Sao bây giờ lại bảo vệ Mã Hiểu Lộ như vậy? Không chịu để cô bị ấm ức chút nào. Điều này khiến Đoạn Vân Phi thấy, đây có còn là Tô Vũ đầu óc có vấn đề kia không? Vốn dĩ Đoạn Vân Phi muốn thể hiện sự rộng lượng của mình trước mặt nhiều họ hàng như vậy. Nhưng ai ngờ giờ nhìn bộ dạng của Tô Vũ dường như không muốn cho ông ta cơ hội đó. Ha ha, cháu trai à, thế này nhé, Dượng cũng là người lớn, theo lý thì không nên làm khó hậu bối như cháu. Vốn dĩ mọi người cũng thấy rồi, là các cháu sai trước, hoặc là cháu sửa lại chiếc xe này cho Dượng. Nhưng có điều Dượng phải nói trước, sửa nó không rẻ đâu. Hoặc là cháu xin lỗi bọn Dượng trước mặt nhiều người thế này. Chuyện này chúng ta coi như cho qua. Cháu thấy thế nào? Đoạn Vân Phi ra vẻ cán bộ kỳ cựu, đưa ra hai lựa chọn cho Tô Vũ. Nhìn tình trạng của chiếc xe bây giờ, muốn sửa xong ít nhất cũng cần vài chục nghìn. Cách chương.